Chương 825, Phương Ngao. Ngươi một cái phó các chủ, cũng có tư cách ở chỗ này nói chuyện sao? Khi Chu Nguyên thanh âm băng lãnh kia trong đại sảnh vang lên lúc, cái kia Phương Ngao vốn là âm tàn hai mắt lập tức có hàn quang hiện lên, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng, nói, thật sự là uy phong thật to, ngươi cái này phong các chủ có bao nhiêu cân lượng, trong lòng không có điểm số sao? Trần Bắc Phong thực lực tại ta hỏa các, năm vị trí đầu đều vào không được, đánh bại hắn, ngươi cho rằng ngươi rất có bản sự thật sao? Nếu như ngươi không nhìn rõ cân lượng của mình, hôm nay ta có thể làm thay để cho ngươi thanh tỉnh một chút. Oanh, khi Phương Ngao thanh âm rơi xuống một chớp mắt kia, lập tức có dòng lũ nguyên khí cuồng bạo từ hắn thể nội bộc phát, cường hãn nguyên khí uy áp bao phủ toàn trường. Nếu như hỏa các phó các chủ đều là như vậy không có quy củ, vậy ta cũng không để ý thay mặt Lữ Tiêu các chủ quản giáo một chút. Chu Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, thân thể bất động, nhưng tương tự là có bàn bạc kim quang nguyên khí từ trong cơ thể chấn động, dẫn tới hư không ba động. Phương Ngao nghe vậy, trong mắt lập tức có lệ khí thoáng hiện, bất quá, coi như hắn phải nhẫn không được bạo khởi lúc xuất thủ, Lữ Tiêu thanh âm nhàn nhạt kia vang lên, Phương Ngao, không cần không có quy củ. Nghe được Lữ Tiêu lời nói, Phương Ngao nguyên khí cường hãn toàn thân phun trào kia vừa rồi thời gian dần trôi qua lắng lại, hắn ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm Chu Nguyên, một lát sau vừa rồi cười lạnh ngồi xuống lại, bất quá trong ánh mắt kia, vẫn như cũ là tràn đầy khiêu khích chi ý. Lữ Tiêu ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, nói, Phương Ngao hắn xưa nay tính tình đều là như vậy, Chu Nguyên các chủ cũng đừng quá để ý. Nghe được hắn như vậy hời hợt ngữ khí, Chu Nguyên nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng, hai tên này một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đen, đơn giản chính là muốn cho hắn vị này tân nhiệm phong các chủ một cái hạ mã uy, nếu là thường nhân chỉ sợ thật đúng là bị bọn hắn dọa sợ. Chu Nguyên cũng là thu liễm nguyên khí ba động, bình tĩnh nói, một cái phó các chủ mà thôi, nếu là quá mức cùng hắn so đo, ngược lại là mất rồi thân phận. Cái kia Phương Ngao mí mắt đều là co quắp một chút, nhìn xem Chu Nguyên trong mắt tràn đầy hung quang. Chu Nguyên nhưng không có lại để ý tới hắn, nói, ta lúc trước đã nói đến rất rõ ràng, người mới số định mức, bốn các riêng phần mình hai thành năm, đây là quy củ, trước kia không có dựa theo này đến, đó vốn là xấu quy củ, ta cũng không có ý định truy cứu, nhưng nếu như bây giờ còn dự định chiếu vào như thế tới, vậy ta chỉ có thể đem việc này bẩm lên tại Si Tinh đại nhân. Lữ Tiêu sắc mặt bình thản, bàn tay cầm chén trà, cuối cùng khẽ cười một tiếng, nói, tốt, xem ra Chu Nguyên các chủ đầy cõi lòng chấn hưng phong các chi tâm, điểm này ta rất thưởng thức, vậy liền hết thảy dựa theo quy củ tới đi, người mới số định mức, bốn các riêng phần mình hai thành năm. Chu Nguyên gật gật đầu, nói, vậy liền đa tạ Lữ Tiêu các chủ hiểu. Lữ Tiêu ung dung cười một tiếng, nói, việc nhỏ, bất quá nói đến, ta trước đó cùng Chu Nguyên các chủ nói chuyện này, ngươi liền không có ý định suy nghĩ thêm một chút sao, ta lần này ra giá sẽ cao hơn, mua sắm phong mẫu văn phương pháp luyện chế sự tình sao? Chu Nguyên thần sắc không thay đổi, chỉ là lắc đầu, phong mẫu văn đối với phong các là vô giá, Lữ Tiêu đối với cái này hẳn là cũng rất rõ ràng, dù sao bọn hắn hỏa các chính là dựa vào bộ ngấn văn quật khởi, mà Lữ Tiêu một mực đánh lấy phong mẫu văn chủ ý, không thể nghi ngờ chính là lo lắng phong các cũng có cơ hội vùng lên. Nhìn thấy Chu Nguyên lại lần nữa cự tuyệt, Lữ Tiêu nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, chậm rãi nói, Chu Nguyên các chủ, người mới số định mức kỳ thật không phải trọng yếu nhất, có đôi khi, cho dù có số định mức, chỉ sợ cũng không cách nào đưa tới cái gì tốt hạt giống. Chu Nguyên mặt không gợn sóng, không còn nói tiếp, dù sao hôm nay hắn tới đây mục đích đã đạt tới, mà đang bàn xong xuôi người mới số định mức về sau, Lữ Tiêu lại nói chuyện một số việc, bất quá Chu Nguyên đều là không có hứng thú, toàn bộ hành trình duy trì trầm mặc, thế là hội nghị kéo dài sau nửa canh giờ, chính là tuyên bố kết thúc. Chu Nguyên dẫn đầu đứng dậy, đối với Lữ Tiêu, Hàn Uyên, Mộc Liễu bọn người ôm quyền, chính là trực tiếp dẫn người rời đi. Mộc Liễu cũng là cười híp mắt đứng dậy mà đi. Theo bọn hắn rời đi, trong đại sảnh, Lữ Tiêu trên mặt khẽ cười cho cũng là thu liễm. Bành, Phương Ngao ánh mắt âm trầm, trùng điệp một quyền nện ở trên bàn thiết mộc, tựa như tinh thiết cái bàn trực tiếp bị hắn ném ra một cái hố tới. Mẹ nó, một cái rắm chó phong các chủ mà thôi, nếu là ở bên ngoài, ta hiện tại đem hắn đầu đem xuống. Phương Ngao ánh mắt hung lệ nói, Lữ Tiêu thản nhiên nói, nơi này là Thiên Uyên động thiên, hết thảy đều muốn dựa theo quy tắc đến, ngươi nếu là ở nơi này trực tiếp động thủ với hắn, là hắn có thể đủ trực tiếp báo cáo, giải trừ ngươi hỏa các phó các chủ chức vị, đến lúc đó mất mặt hay là ngươi, cứ như vậy đem người mới số định mức còn cho bọn hắn rồi. Một bên Chu Luyện cũng là nhíu mày hỏi, ta nói, người mới số định mức không trọng yếu. Lữ Tiêu khoát tay áo, nói, lấy phong các bây giờ nội tình thủng trăm ngàn lỗ này, cho dù có phong mẫu văn, trong lúc nhất thời cũng khó có thể thay đổi gì, ngươi thật sự cho rằng lấy bọn hắn loại điều kiện này, có thể hấp dẫn đến cái gì tốt hạt giống sao? Kết quả là, hay là chỉ có thể bị ném hai thành rưỡi rác rưỡi đi vào thôi. Quay lại ta sẽ phái người trước tiên ở trong những người mới kia rải lời đồn đại, để bọn hắn minh bạch phong các chất lượng. Cứ như vậy, bọn hắn thì càng không có khả năng thu đến hạt giống tốt. Phương Ngao nghe vậy, thần sắc lúc này mới biến chậm, bất quá vẫn là rất khó chịu, hắn hừ lạnh nói. Chu Luyện cũng là cười lạnh nói, tiểu tử này xem ra là không muốn đem phong mẫu văn phương pháp luyện chế giao ra. Lữ Tiêu cười một tiếng, lơ đãng nói, không vội, đây cũng chính là hắn sau cùng dãy dụa mà thôi, còn có 4 tháng chính là tổng các chủ chi tranh, đợi ta trở thành tổng các chủ về sau, tự có thủ đoạn để hắn ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra. Hắn nhìn qua Chu Nguyên rời đi phương hướng, trong mắt có một vòng băng lãnh ý cười hiển hiện. Tửu lâu bên ngoài, Chu Nguyên chợt dừng bước, hắn quay đầu nhìn sau lưng Diệp Băng Lăng, lúc này người sau trên ngọc thủ tinh tế kia còn có một chút vết máu, không có sao chứ? Hắn hai mắt nhắm lại, trong mắt có một vệt lãnh ý lướt qua, hỏi. Diệp Băng Lăng vầng trán hơi lắc, nói, vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Nàng gương mặt xinh đẹp có chút ngưng trọng, nói, cái kia Phương Ngao thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, mạnh hơn Trần Bắc Phong. Chu Nguyên cũng là nhẹ nhàng gật đầu, lúc trước hắn tiếp đối phương một chiêu, loại nguyên khí bén nhọn như ức vạn kim châm kia, cũng là làm cho bàn tay hắn hơi tê, xem ra lúc trước cái kia Phương Ngao lời nói nếu là đúng, Trần Bắc Phong thực lực vừa rồi hỏa cát, năm vị trí đầu đều vào không được. Dựa theo suy đoán của hắn, cái kia Phương Ngao nguyên khí nội tình, chỉ sợ sẽ không yếu tại 15 triệu nguyên khí tinh thần, đương nhiên, đây là hắn không có thôi động hỏa linh văn điều kiện tiên quyết, cái này hỏa cát cường giả, đích thật là tầng tầng lớp lớp, nội tình xa mạnh hơn phong cát. Yên tâm đi, về sau có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi đòi lại. Chu Nguyên nói khẽ, cái này Phương Ngao hung lệ ương ngạnh, hôm nay xung đột, hắn xem như nhớ kỹ. Diệp Băng Lăng nhìn hắn một cái, nói, cũng đừng làm ẩu, tên kia khó đối phó. Chu Nguyên cười cười, trong khoảng thời gian này hắn cái kia đệ lục trọng thần phủ rèn luyện cũng là sắp viên mãn. Một khi quán thông mà nói, hắn nguyên khí nội tình cũng sẽ tăng vọt. Đến lúc kia, nếu là cái này Phương Ngao còn dám dương oai mà nói, hắn sẽ để cho nó minh bạch cái gì gọi là tự nó khi nhục. Chu Nguyên các chủ, tuy nói lần này ngươi cầm lại người mới số định mức, nhưng lấy Lữ Tiêu tính tình, sợ là sẽ không từ bỏ thôi, nhiều hơn cẩn thận đi. Lúc này chợt có tiếng cười từ phía sau truyền đến, chỉ thấy một liễu một đoàn người chậm rãi mà tới. Đa tạ một liễu các chủ nhắc nhở, Chu Nguyên cười nói. Một liễu có chút hăng hái nhìn Chu Nguyên, nói, bất quá ta luôn cảm giác ngươi tựa hồ có lưu cái gì ngăn được Lữ Tiêu thủ đoạn, 7 ngày sau trên tân nhân đại điển, hẳn là có trò hay nhìn. Chu Nguyên hơi kinh, có chút kinh ngạc nhìn một chút một liễu. Gia hỏa này làm sao mà biết được, phải biết mặt khác ba đạo nguyên văn hắn chưa bao giờ tiết lộ qua, liền ngay cả Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy đều là không biết được. Ha ha, xem ra ta không có cảm giác sai, có ý tứ. Một liễu nhìn thấy Chu Nguyên ánh mắt, lập tức cảm thấy hứng thú cười lên, sau đó lắc đầu, chính là mang theo một thanh yên, tưởng mang quay người mà đi. Gia hỏa này, Chu Nguyên hồ nghi nhìn cái này một liễu bóng lưng, bất quá hắn cuối cùng vẫn lắc đầu, một liễu hẳn là đoán được hắn có thủ đoạn. Nhưng hẳn không có liên tưởng đến trên ba đạo cổ nguyên văn đi. Chu Nguyên quay đầu, nhìn thoáng qua hậu phương tửu lâu, trong mắt có cười lạnh hiển hiện. Nguyên bản hắn còn chưa không có ý định đem bộ ngấn văn sinh ý toàn bộ cướp sạch, nhưng hôm nay đến xem, đối phương tựa hồ là cũng không có bất luận cái gì muốn biểu đạt thiện ý địa phương. Đã như vậy, đây cũng là thật trách không được hắn không nể mặt mũi. Các ngươi muốn chơi, vậy ta phong các liền phụng bồi tới cùng đi.